Nghe thấy tiếng hét của đối thủ, trong lòng Gia Minh không hề có chút cảm nghĩ gì cả, cũng chẳng có ý định sẽ nương tay, xông thẳng lên, những chiêu tiếp theo thực sự không cần chút kỹ xảo gì cả. Cách chương.